cùng chu vi bóng đêm hợp thành một thể, thấy được phía trước bóng người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Dương cung, quá giang một mũi tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.